Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, ta không hiểu. Cái này cái tẩu thế nào thấy có chút cũ? Lâm Lam Hân tiếp lấy lại nhìn về phía cái tẩu, tò mò hỏi, cũ, Lâm Lam Hân cái này hỏi một chút, lập tức, nguyên bản sắc mặt dễ nhìn một chút Lâm Đồng Hải, lập tức sắc mặt lần nữa âm trầm. Mà lại là càng âm trầm. Tô Trần vậy mà có thể nghĩ đưa cái tẩu, hắn là có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy Tô Trần dụng tâm, bởi vì cái tẩu phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Hắn thích vô cùng cái tẩu, chính mình còn cất chứa tốt hơn một chút cái, có thể một con cũ cái tẩu. Nói rõ cái gì? Nói rõ là dùng qua. Đây là tại xem thường hắn Lâm Đồng Hải sao? Hắn Lâm Đồng Hải chỉ xưng cũ cái tẩu. Khanh khách, Lâm Phân nhịn cười không được. Chào phúng cười, Lâm Đồng Chi, Lâm Đồng Xuyên, Trịnh Lập ba người đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Nhìn xem Tô Trần, như là nhìn một cái tên ăn mày. Mất mặt ném về tận nhà a. Lâm Lam Hân vô cùng tự trách nhìn về phía Tô Trần. Nàng thật chỉ là vô tâm. Hiếu Kỳ hỏi một câu, không nghĩ tới, chính mình lắm mồm, nàng đều con mắt đều có chút đỏ lên, nếu là bởi vậy Tô Trần bị phụ thân bọn hắn chán ghét. Đều do chính mình a, Lâm Lam Hân a, Lâm Lam Hân, ngươi đến cùng thế nào? Làm sao luôn làm trở ngại chứ không giúp gì? Lâm Lam Hân cắn môi, dưới đáy lòng chất vấn chính mình. Nàng vô cùng vô cùng vô cùng hối hận chính mình lắm mồm một câu. Cái này cái tẩu là đường chiều. Một giây sau, Tô Trần đột nhiên mở miệng nói. Là một kiện đồ cổ, cho nên thoạt nhìn mới có thể cổ xưa. Tô Trần lời này vừa nói ra. Lập tức, yên tĩnh, toàn bộ đại sảnh đều yên lặng xuống tới. Thẳng đến mấy cái hô hấp sau. Ha ha ha. Lâm Phân cười ha ha, cười mười phần khoa trương, đường chiều cái tẩu, đồ cổ, Tô Trần, ngươi đừng nói cho chúng ta, cái này cái tẩu giá trị cái mấy triệu a? Người trẻ tuổi, nghèo không sao, nhưng muốn thành thật, Lâm Đồng Xuyên mở miệng nói, thanh âm trịnh trọng, giáo dục khẩu khí phi thường nồng, đúng đấy, đời ta ghét nhất nói láo người. Lâm Đồng Chi hừ một tiếng, đối Tô Trần đâm chi lấy mũi, Tô Trần vẫn như cũ thần sắc yên tĩnh, hắn nhìn về phía Lâm Phân, cái này cái tẩu có phải là giá trị mấy triệu, ta không biết, là ta bày bằng hữu làm ra, hắn không có cùng ta nói giá tiền, vậy cái này chiếc nhẫn đâu, có phải là phỉ thúy, Lâm Phân ngoạn vị hỏi. Tựa như là đang trêu chọc đồ đần đồng dạng, hẳn là phỉ thúy. Tô Trần gật đầu, bởi vì hắn từ người Lâm ra tư liệu trông được đến Quách Cầm thích phỉ thúy đồ trang sức. Cho nên, hắn để Lưu Thiên Hùng xử lý lễ vật thời điểm, chỉ định muốn phỉ thúy đồ trang sức. Cho nên, hắn xác định chiếc nhẫn kia là phỉ thúy. Tốt a, người nói là phỉ thúy chính là phỉ thúy. Ngươi nói là đồ cổ chính là đồ cổ. Lâm Phân nhịn không được nhìn về phía Lâm Lam Hân. Lam Hân, bạn trai ngươi rất tốt. Rất tốt hai chữ. Lâm Phân nói vô cùng vô cùng nặng. Hộp quà đóng lại đi. Lâm Đồng Hải ngữ khí mười phần không tốt đối Lâm Lam Hân nói. Mặt đều muốn mất hết. Tô Trần mất mặt, cũng chính là nữ nhi mất mặt. Cũng chính là hắn cái này làm cha mất mặt. Mặc dù lúc trước hắn muốn chính là nhục nhã, làm khó dễ Tô Trần, để Tô Trần biết khó mà lui, có thể cuối cùng vẫn là đối Tô Trần ôm lấy như vậy một tia hy vọng. Vạn nhất Tô Trần thật sự có chút điểm nhấp nháy, thật đủ ưu tú đâu. Hắn cũng không phải không thể phá lệ đồng ý, dù sao nữ nhi thật thích hắn, nhưng bây giờ xem ra, thực sự là... Lâm Đồng Hải đáy lòng tất cả đều là lửa giận. Ta, Lâm Lam Hân còn muốn vì Tô Trần mang hai kiện lễ vật nói cái gì? Mặc dù nàng không hiểu cái tẩu cùng đồ cổ, có thể kia chiếc nhẫn, nàng là cảm giác phi thường giống thật phỉ thúy. Loại kia xúc cảm cùng màu sắc đích thật là phỉ thúy a. Nói cứng có chỗ nào không giống như là phỉ thúy. Đó chính là chất lượng quá tốt rồi. Tốt đến không thể tin được là thật. Ta nói để ngươi khép lại. Lâm Đồng Hải thanh âm bỗng nhiên biến lớn. Trong mắt càng là lửa giận thiêu đốt. Lâm Lam Hân chỉ có thể đáp lên hộp quà. Đáy lòng là ủy khuất. Vì Tô Trần mà ủy khuất. Ngược lại là Tô Trần. Từ đầu đến cuối. Không có một chút thần sắc biến hóa. Lam Hân, ngươi sẽ không thật cảm thấy bọn chúng là phỉ thúy cùng đồ cổ a? Thật sự là ăn mê hồn dược. Lâm Đồng Chi bất mãn nói. Ngươi muốn là thật tâm bất tử. Rất nhanh, ta liền có thể để ngươi hết hy vọng. Ngươi đại cô cùng ngươi đại cô phụ chờ chút cũng muốn tới. Ngươi đại cô phụ thế nhưng là quyền uy đồ cổ phỉ thúy mọi người. Tại toàn bộ thành phong thành phố đều nổi danh. Để hắn giám định một chút không được sao? Lâm Đồng Chi trong miệng, Lâm Lam Hân đại cô cùng đại cô phụ là biểu. Không phải chí thân, nhưng cùng với Lâm Đồng Hải một nhà đi rất gần. Hôm nay Tô Trần tới cửa, bọn hắn cũng sẽ đến đây. Có điều, bởi vì bọn hắn ở khoảng cách Lâm gia biệt thự có chút xa. Cho nên tạm thời còn chưa tới. Cái này, Lâm Lam Hân có chút ý động. Nàng là thật không nghĩ Tô Trần thụ ủy khuất. Mà lại, nàng thật không cảm thấy Tô Trần sẽ cố ý cầm giả đồ vật đến giả mạo. Tô Trần không phải là người như thế. Thế nhưng là, nếu như đều là thật, Tô Trần từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Căn bản nói không thông. Cho nên, nàng có chút do dự. Nhất định phải giám định, tuyệt đối không thể hiểu lầm bất kỳ một cái nào người tốt. Lâm Phân chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lớn tiếng nói, ân, ta cảm thấy cũng thế, nhất định phải giám định một chút. Lâm Đồng Xuyên cũng gật đầu nói, đồng dạng là muốn xem trò cười. Quách Cầm thở dài, không nói gì thêm, các ngươi trò chuyện, ta hơi mệt chút. Lâm Đồng Hải sắc mặt đã khó coi cùng màu gan heo đồng dạng. Thậm chí không muốn nói chuyện, nếu không phải là bởi vì muốn cho nữ nhi lưu một điểm mặt mũi. Hắn hiện tại liền muốn đem Tô Trần đuổi đi, mặc dù hắn cố nén đem Tô Trần đuổi đi xúc động. Nhưng, cũng không nguyện ý tiếp tục cùng với Tô Trần đối thoại. A Lập, các ngươi tâm sự đi. Lâm Phân tranh thủ thời gian đối với mình bên cạnh Trịnh Lập nói. Trịnh Lập gật gật đầu. Trên mặt là đã tính trước nụ cười hoặc là nói là nhân sĩ thành công nụ cười. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trần. Tô công tử đã lên đại học. Không biết về sau đại học tốt nghiệp, chuẩn bị làm sao phát triển. Đại học khả năng học không xong. Tô Trần ăn ngay nói thật. Đại học học xong còn muốn 4 năm, mà trong vòng 4 năm, hắn khẳng định phải tiến vào tu võ giới. Tô Trần lời này vừa nói ra, lại hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Đồng Hải hô hấp đều không trôi chảy. Tô Trần trả lời, đơn giản, quả thực khốn nạn, buồn nôn tới cực điểm, vốn là không có gì cả tiểu tử nghèo, duy nhất trông cậy vào chính là kia Tam Lưu Đại học. Kết quả còn không nghĩ học xong, đây là được nhiều không tiến bộ. Vậy liền coi là, còn như thế Quang Minh chính đại nói ra, lại phải là như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Đồng Hải thậm chí có chút bi ai, hắn tự nhận là nữ nhi rất ưu tú tới cực điểm. Minh Châu đồng dạng, làm sao lại coi trọng như thế một cái đồ chơi, hơn nữa còn là khăng khăng một mực. Học không xong cũng không có việc gì. Hiện tại thời đại này, trình độ không phải duy nhất, năng lực cũng rất mấu chốt. Nếu như Tô công tử tại một số phương diện có năng khiếu, về sau cũng là rất dễ dàng tìm được việc làm. Trịnh Lập cười nói, Tô công tử bên trên chính là tài chính học viện, hẳn là đối tài chính có hứng thú a. Về sau, chúng ta có thể nhiều liên hệ, giao lưu trao đổi tài chính cùng quản lý. Tô Trần lại lắc đầu. Ta không hiểu nhiều tài chính cùng quản lý. Cái gì? Tô Trần trả lời lần nữa để chàng diện lúng túng. Không hiểu tài chính cùng quản lý. Kia trước cái gì tài chính học viện? Kiếm sống sao? Quả nhiên là muốn đại học đều không niệm xong sao? Lâm Phân, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi ba người cũng không biết phải hình dung như thế nào Tô Trần. Đây là một cái bất học vô thuật, da mặt cực dày, thích nói láo, không có chút nào có chút tiểu tử nghèo. Đúng, còn là cô Nhi, thật sự là không còn gì khác à. Ba, Lâm Đồng Hải cũng nhịn không được nữa. Bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hung hăng một bàn tay hướng phía trên bàn trà vỗ tới. Trợn mắt nhìn, vừa định muốn nói gì, lại bị Quách Cầm ngăn cản. Đồng Hải, ngươi nhìn, Lam Hân nàng đại cô cùng đại cô phụ đến rồi. Quả nhiên, cửa đại sảnh, tới hai người trung niên. Cái kia trung niên nữ nhân thoạt nhìn có chút phúc hậu. Trên cổ mang theo dây chuyền phỉ thúy. Trên tay mang theo vòng tay phỉ thúy. Tóc quan, trung niên nhân kia, có chút thấp, đầu trọc, mang theo kính mắt. Đại cô phụ. Lâm Lam Hân hô, mà Lâm Phân, Lâm Đồng Xuyên, Trịnh Lập, Lâm Đồng Chi mấy người cũng đều đứng lên chào hỏi. Ngươi chính là Lam Hân bạn trai à? Ha ha, tuấn tú lịch sự. Tiếp theo, cái kia trung niên nữ nhân đi lên phía trước, nhìn về phía Tô Trần, nụ cười hiếu hảo. Đại cô phụ, có hai kiện bảo bối, ngài giúp đỡ giám định một chút thôi. Lâm Phân thì là đã đợi không kịp, thật sự là đã đợi không kịp, trực tiếp lên đường, nàng là cỡ nào muốn nhanh một chút trông thấy Tô Trần mất mặt ném đến Thái Bình Dương một màn. Vừa nghĩ tới một màn kia, nàng liền muốn kích động run rẩy. Tiểu tử nghèo, ngươi liền đợi đến ngươi lời nói dối hoàn toàn bị vạch trần a. Ngươi liền đợi đến nhị thúc đem ngươi trực tiếp đuổi ra ngoài đi. Lâm Phân dưới đáy lòng hưng phấn tự nói, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Lâm Lam Hân, ánh mắt bên trong tất cả đều là tự ngạo cùng đắc ý. Đang tìm nam nhân ánh mắt bên trên, Lâm Lam Hân so với nàng Lâm Phân kém 100.000 cấp bậc. Không phải sao, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.